Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1092, nhóm quỷ xuất hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với chỉ lần đầu tiên tiếp xúc mà đã khiến Thái Bình cổ trấn phải chịu thiệt hại lớn như vậy, thậm chí suýt nữa còn gặp phải tai nạn lớn. Điều này khiến mấy người không khỏi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Thực lực của đối phương có lẽ không thua kém những người trong thời kỳ dân quốc. Cho dù cả bốn người họ cùng hợp sức lại, cũng chưa chắc có thể thắng nổi. Lưu lão đầu nói không sai, lần này bọn họ thật sự đã đụng phải một đối thủ rất mạnh. Lưu lão đầu lại lên tiếng, hậu sinh, thu tay lại đi, không cần thiết phải tiếp tục tranh đấu. Vô ích, nếu cứ đánh tiếp, sẽ chỉ làm hại bản thân, dù ngươi có thắng, thì cũng chẳng có lợi gì, trước tiên xử lý cái hô này mới là việc cấp. Bách, Tô Viễn không nói gì. Nhưng giờ phút này hắn cũng nhận thấy sự khác biệt, bốn người đối phương không phải là một lòng một dạ. Có người muốn đối phó với hắn, nhưng cũng có người không muốn dính líu đến chuyện này. Nếu không phải như vậy, thì lúc nãy họ đã đồng loạt ra tay, cũng không để Lưu lão đầu chịu thiệt lớn như vậy. Người đàn ông mặt vô cảm và Lưu lão đầu không động thủ, còn người phụ nữ thì tỏ ra quyết liệt nhất, dẫn đầu là Độc Nhãn lão. Nhân lúc trước vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng về phía hành động. Tảo Dương đứng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng đã bị kéo vào thế giới của Tô Viễn, nên tự nhiên nhìn thấy tình huống hiện tại. Đang lúc hắn nghĩ đến việc hợp sức tấn công, thì lại thấy Tô Viễn vẫy tay ra hiệu cho hắn không nên nóng vội. Thế là hắn kiềm chế lại. Lúc này Độc Nhãn lão nhân, mặc dù nguyên rủa đã biến mất và không bị thi ban ăn mòn, nhưng trong mắt lão vẫn hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Người này không giống với kẻ xâm nhập từ đường giấy mà hắn gặp ban ngày. Hậu sinh này còn đáng sợ hơn, nếu không cẩn thận, lão thật sự có thể bị hắn xử lý. Có lẽ hắn chính là người dẫn đầu trong những người đi trên con đường này. Quả nhiên là linh dị rất đáng sợ, không hề đơn giản. Người này là người khống chế lệ quỷ sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy kiểu điều khiển đặc biệt như vậy, nhưng chúng ta có bốn người, ngươi chỉ có một mình. Tô Viễn từ trong bóng tối truyền đến một giọng nói. Lão đầu, ngươi không biết gì cả, vừa rồi chỉ là món khai vị thôi. Tiệc lớn còn ở phía sau, nếu ngươi muốn so số người, ta có thể thỏa mãn ngươi. Dù bên ta không nhiều người, nhưng quỷ thì không thiếu. Vừa dứt lời, Tô Viễn từ trong bóng tối bước ra, thân hình hiện lên trước mặt bốn người. Nhưng trên mặt hắn lại mang một nụ cười quái đê. Còn chưa kịp thấy hắn làm động tác gì, người phụ nữ đã lên tiếng, mặt đầy sát khí. Người nghĩ rằng người đã thắng chắc rồi sao? Không đơn giản như vậy đâu. Người vừa rồi không giết được lão bà của ta, giờ đến lượt ngươi rồi. Tô Viễn nhíu mày, như thể phát hiện điều gì đó. Hắn cúi đầu. Sau đó, hắn thấy quần áo trên người dần dần mất màu, kiểu dáng cũng thay đổi, trở thành giống như áo liệm người chết. Và khi sự thay đổi này tiếp tục, làn da hắn nhanh chóng trở nên xám xịt, biến thành màu đen, một mùi thối rữa nồng nặc tràn ngập khắp người. Giờ phút này, Tô Viễn cảm giác như bị một con lệ quỷ vô hình ôm lấy, thân thể như bị quỷ áp, không thể động đậy. Người chết chắc rồi, mặc áo của người chết, khoác lên người chết, người phụ nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bộ y phục hung ác nhất của ta, mỗi ngày ta đều phải giặt một lần, nếu không thì lệ quỷ sẽ tràn vào. Trước kia, khi ta may một bộ áo như vậy, tốn rất nhiều công sức. Không biết từ khi nào, bộ áo chết này đã mặc lên người Tô Viễn. Hoặc có thể nói, bộ quần áo này chẳng cần phải mặc, nó tồn tại bằng một cách không thể hiểu được, có thể ký sinh trên bất kỳ bộ quần áo nào. Đáng tiếc, Lưu lão bản thấy cảnh tượng này, thở dài một hơi. Một bộ hung áo trên thân người hậu sinh như thế, quả thật là rất chí mạng. Vừa rồi, nhìn như bọn họ chiếm được tiện nghi, đáng tiếc cái hậu sinh này không hiểu rõ chiêu thức của họ, đến mức dễ dàng mắc lừa, liệu có thể giết được không? Độc Nhãn lão nhân nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, mắt trắng bệch. Làm sao, không tin vào bộ quần áo của ta à? Người phụ nữ cũng hạ giọng, hỏi lại. Độc Nhãn lão nhân không nói thêm gì, hắn cần phải quan sát thêm, dù sao người vẫn còn sống, chưa chết hẳn, nên không thể buông lỏng cảnh giác, còn Tô Viễn lúc này chỉ nhìn lên bộ quần áo trên người mình. Qua quỷ nhãn thăm dò, hắn nhận ra bộ quần áo này không phải là quần áo bình thường, mà là một con lệ quỷ, hình dạng của nó giống như bộ quần áo, nó siết chặt cơ thể hắn lại, giống như một người chết quấn quanh hắn với tư thế quái dị. Nhìn cảnh này, người khác không khỏi rùng mình. Một bộ y phục mà nghĩ xử lý ta sao? Tô Viễn cười khẩy, trong giọng nói không hề có vẻ gì khó chịu. Các ngươi xem nhiều phim hoạt hình quá rồi sao? Lòng tốt vậy, đến đưa ta vật trang sức. Ngay lập tức, bốn con quỷ xuất hiện bên cạnh Tô Viễn. Những con quỷ này không phải kiểu quỷ quen thuộc như Sở Nhân Mỹ hay Sadako, mà là bốn thi thể kinh khủng, dị thường. Một bộ thi thể bị nước ngâm đến trắng bệch, sưng vù, như thể chết đuối. Một thi thể khác đầy vết thương, giống như bị dao kiếm chém chết khi còn sống. Một thi thể khô gầy, đen ngòm, như thể đã hong khô suốt một thời gian dài. Còn lại một thi thể nhìn giống như mới chết, không có hư thối, không bị tàn phế, nhưng lại mặc trang phục kiểu dân quốc, không phù hợp với hiện đại. Bốn thi thể này chính là bốn con lệ quỷ hiện ra dưới sự điều khiển của Tô Viễn. Chúng quay xung quanh một vòng, tạo thành một vòng vây, bảo vệ hắn như thể hộ vệ. Không, không phải là hộ vệ. Bốn con quỷ thủ nắm chặt tay, đứng đó như những cột trụ, nhìn vào thực sự giống như một nhà giam. Tô Viễn tựa như phạm nhân trong lao tù, không chỉ bị khốn trụ mà còn được bảo vệ. Khi bốn con quỷ xuất hiện, bộ quần áo chết trên người Tô Viễn bắt đầu biến đổi, nó trở nên rộng rãi hơn, các cúc áo tự động mở ra. Bộ quần áo không còn trói buộc hắn nữa. Không, chính xác mà nói là bộ quần áo này không còn khả năng trói buộc Tô Viễn. Cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến bốn người đối diện phải thay đổi sắc mặt. Và ngay lúc này, Tô Viễn làm thêm một động tác khác. Hắn cắt tay mình, trong nháy mắt máu tươi chảy ra, huyết dịch biến đen, sền sệt, tỏa ra mùi thối rữa, giống như thi thể hư thối. Giọt huyết dịch vừa rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên nhúc nhích, đứng dậy một cách quái dị, như thể các hình thù chữ quái dị đang từ từ hình thành. Giết chết người ngự quỷ của Thái Bình cổ trấn, huyết dịch hình thành chữ xong, nhanh chóng lan ra, lại chảy thành máu đen sền sệt, từ từ rót vào mặt đất. Ngay sau đó, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, tiếng động từ các phòng hoang vu yên tĩnh, những thân hình bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ dần dần từ trong các căn phòng bước ra, chậm rãi tiến về phía bốn người Thái Bình cổ trấn. Những bóng quỷ lướt qua, giống như mãnh quỷ xuất lông, giống như bách quỷ dạ hành. Đôi mắt của chúng đảo qua, số lượng lên đến mấy chục, thậm chí cả trăm con. Chỉ cần nhìn một chút thì ai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Người sống chỉ gặp quỷ, sinh tử không gặp người nuôi quỷ. Cách chương.